Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện rất hay Lá bài của quỷ của tác giả Tăng Chun. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện được nhận được phản hồi rất là tích cực từ cộng đồng quý khán thính giả, là một cái câu chuyện nó không quá thiên về cái vấn đề ma quái, tâm linh hay là những cái tình huống dọa người. Tuy nhiên thì nó là một cái gì đó mang phảng phất một cái nét về tâm lý xã hội rất là đặc sắc, một cái câu chuyện rất là gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, mà chúng tôi có dịp hân hạnh để giới thiệu đến quý vị trong trên kênh của Hẻm Chuyện Ma một số ngày vừa qua. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập cuối cùng của bộ truyện này, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lá bài của quỷ của tác giả Tăng Chun, qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập cuối. Giây phút mà Phùng Thiệu Phong ngồi xuống ghế, mọi người đều hồi hộp nín thở. Liệu nó có gãy hay là không? Nếu có thì ông ta sẽ nổi quặn lên quát tháo, chửi bới ầm ĩ như một con mãnh thú trốn rừng thiêng. Rất may tai nạn đó không xảy đến. Phùng Tiểu Phong thản nhiên châm điếu xì gà, nhìn người đối diện bằng nửa con mắt. Thạch đầu đất, không ngờ ông cũng muốn dành cái việc làm ăn với tôi. Anh Phong nói cho nó cẩn thận, ai là ai dành của ai. Miếng bánh trên đất Campuchia này không có nhỏ, ông ăn một mình mấy năm cũng đến lúc phải nhè cho người khác. Phùng Tiểu Phong cười nhạt, chia bánh cho người khác thì không có khó, nhưng mà tôi phải xem người đó có xứng đáng hay không. Nếu như rơi vào cái hạng vô danh tiểu tốt thì khác nào đem cho chó ăn. Tính của tôi nó rất tiết kiệm, ông cũng hiểu mà, đâu có hào phóng như ông, đến vợ mình cũng đem bán cho người khác. Triệu Quang Thạch trùng xuống, hôm nay tôi sẽ khiến cho ông phải ngậm cái miệng thối của mình lại. Nếu mà ngày đó tôi không rơi vào bẫy của ông thì chưa chắc Huệ đã bỏ đi theo người khác. Phùng Tiểu Phong cười sang sảng, được thôi, bán hay là bỏ tự ông biết rõ, dù gì thì ông cũng thua, tôi cho ông chọn hình thức so đấu. Triệu Quang Thạch nở một nụ cười nhẹ nhõm, đơn giản thôi, vẫn trò cũ đồ xí ngầu, ai ít điểm hơn thì người đó thắng. Tiện đây chúng ta mời Kiệt Francis, chủ cũ của The Heaven, ra làm trọng tài phân xử, ông thấy sao? Tôi không có ý kiến. Kiệt Francis ngập ngừng trong giây lát, sau đó mới chậm rãi bước ra chỗ bàn thi đấu. Trước hết là nói đôi lời cảm ơn hai vị đại gia đã tin tưởng và mời ông ta làm trọng tài. Nhưng xét cho cùng chẳng ai phù hợp vào vị trí này ngoài ông ta. Công sẵn dịp này, ông giới thiệu về mục đích diễn ra cuộc so tài giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Quang Thạch. Đứng trước hai ông lớn, Kiện Francis chỉ là một gã tí hon. Gã dồn tâm huyết để mở ra The Heaven thuộc dạng nhất nhì ở đất Campuchia, đương nhiên không đỡ đèm bán. Nhưng mà hai người này cứ muốn dùng The Heaven để làm vật tranh đoạt, vừa vì tư thù vừa muốn nâng tầm ảnh hưởng của mình. Kiện Francis không đấu lại được, bất đắc dĩ đành phải buông bỏ cơ nghiệp nếu muốn giữ lại mạng. Hai bên tranh chấp dùng đến một canh bạc coi như đã nể tình ông ta lắm. Vậy chúng ta sẽ chơi ba ván sĩ ngầu, người thua sẽ được chọn hình thức thi đấu tiếp theo. Tổng cộng có ba hình thức, ai thắng được hai lần coi như là giành chiến thắng chung cuộc. Hai vị có muốn bổ sung thêm điều gì không? Tôi không có. Cứ quyết định vậy đi. Nếu mà hai người đã đồng ý, vậy tôi xin tuyên bố cuộc chơi chính thức bắt đầu. Quản lý ra hiệu, Tân liền mang hai bộ xí ngầu làm từ ngà voi, mỗi bên có ba viên. Nhìn kỹ thuật lắc xí ngầu điệu nghệ như trên phim ảnh, nhưng mà kết quả bên trong thì xác suất ra ba nút cùng một lúc hầu như không xuất hiện. Nếu như chơi tài xỉu còn có trường hợp cả hai cùng thắng hoặc cùng thua. Còn loại xoan nút này thì thắng hay thua chỉ hoàn toàn dựa vào may rồi. Đầu xí ngầu kết thúc với tỷ số 2-1 thuộc về Phùng Thiệu Phong. Như vậy Triệu Quang Thạch sẽ là người chọn hình thức thứ hai để khiêu chiến Blackjack. Mỗi bên sẽ được phát hai lá bài, một sấp một ngửa. Mỗi bên được phép lấy thêm những lá bài khác. Điểm cao nhất là 21, bên nào có số nút cao hơn là người chiến thắng. Nếu như vượt qua 21 điểm coi như là thua cuộc. Mỗi bên xuất ra 1 triệu đô để được quy đổi ra phỉnh. Nếu mà màn đổ xí ngầu chỉ là khởi động, vậy trong lượt thứ hai đánh Blackjack, cuộc sát phạt mới chính thức bắt đầu. Lần này Tân được gọi ra để chia bài. Gã đã hiểu tình huống hiện tại. Nếu như ông Thạch lại rơi vào thế yếu, gã sẽ phải can thiệp vào canh bạc này. Nếu như ông ấy thắng phải đợi đến ván thứ ba. Kết quả chung cuộc mà thua thì Tân sẽ phải ra tay với Phùng Thiệu Phong. Cuộc giằng co giữa hai bên kéo dài một giờ đồng hồ. Cuối cùng dồn tiền xà láng cho ván bài cuối cùng. Lần này Phùng Thiệu Phong có bài xấu hơn, nhưng mà người chủ động bỏ bài lại là ông Thạch. Tân đang ngầm ra hiệu bài của ông sẽ thắng, cuộc chiến có thể bước sang lượt thứ ba. Song ông chủ Thạch lại mang tham vọng lớn hơn Tân tưởng tượng. Canh bạc này không phải để phân định thắng thua hay là giành lấy The Heaven. Mục đích cuối cùng của ông ta là giết chết Phùng Thiệu Phong. Trời chưa hết ván thứ hai, ông Thạch đã không còn đủ sự kiên nhẫn. Ông ta muốn Tân xuống tay ngay lúc đó. Phùng Thiệu Phong nhận lấy biểu hiện bất thường của gã chia bài, ông gầm gừ. Này, cậu còn làm gì thế hả? Mau kéo cho tôi thêm một lá. Tân buông tay xuống, thó lá bài từ trong ống tay áo vào trong lòng bàn tay. Cơ hội ám sát Phùng Thiệu Phong chỉ đến duy nhất một lần. Ông Thạch khẽ nhếch môi, gõ gõ lên bàn. Ra tay đi. Phùng Thiệu Phong ngớ người, phát hiện ra điều không ổn. Ông quay ngoắt sang người chia bài thì thấy gã vừa vung tay, ném một thứ gì đó về phía của mình. Theo phản xạ, Phùng Thiệu Phong đưa tay liền che chắn. Lá bài xé gió lao tới, xuyên qua hai bàn tay to lớn, rồi tiếp tục lướt qua khuôn mặt bầu bĩnh của Phùng Thiệu Phong. Một cảm giác tê dại dần chuyển sang đau xót. Mấy ngón tay của ông Phùng đột nhiên rụng xuống sàn, máu tươi bắn phụt ra chảy ròng ròng xuống dưới. Khốn nạn! Phùng Thiệu Phong hét lớn. Tụi mày muốn chết phải không? Mấy vị khán giả lập tức hô hoán, thi nhau chạy ra ngoài cửa. Không khí sòng bài đang tĩnh lặng chỉ sau một cái chớp mắt bỗng trở nên hỗn loạn. Phùng Thiệu Phong biết mình rơi vào bẫy, gã quay người lao vào đám đông, luôn miệng gào thét cho đám vệ sĩ ở bên ngoài. Bảo vệ! Người đâu? Người đâu? Chúng mày đâu hết cả rồi? Vừa hét được vài câu thì từ trong đám đông, Cao Cường đột ngột xuất hiện. Gã hùng hằng đập một cái khiến cho Phùng Thiệu Phong bay ngược về chỗ cũ. Ông Phùng nghiến răng kèn két, nhìn Triệu Quang Thạch bằng cặp mắt đầy sự oán hận. Triệu Quang Thạch, mày hèn lắm! Hai bàn tay của gã bị Tân phi bài làm cho đứt lìa, không thể cầm nắm được nữa. Chỉ còn cách dùng thân thể to lớn liều chết lao ra thông báo cho mấy tên vệ sĩ ở ngoài cửa. Khốn nỗi mấy tên vệ sĩ đã nằm bất động từ lúc nào. Bọn họ bị sát hại ngay trong lúc ông đang chơi bài ở bên trong. Lúc này lại có một gã thuộc hạ của ông Thạch đứng chặn Phùng Thiệu Phong. Dáng người của gã cao lớn nhưng vẫn thua Phùng Thiệu Phong mấy chục ký. Chỉ có điều người thanh niên này có sức mạnh phi thường, đã bay thân hình gần hai tạ của ông ta. Chẳng cần đến vũ khí, những cú đấm của Cao Cường cứng nhắc tựa như sắt. Chỉ hai đòn đánh đã khiến cho Thiệu Phong sưng mặt. Đã thế Cao Cường liên tục vật ông ta ngã lăn xuống sàn mà không tốn một giọt mồ hôi. Chưa dừng lại ở đó, Cường vơ tay bẻ gãy một chân ghế rồi dùng nó cắm thẳng vào miệng của Phùng Thiệu Phong. Thân hình to lớn của ông Phùng gồng lên một lần cuối rồi ngưng bặt. Thủ đoạn tàn độc của Cường khiến cho gian phòng nín thinh. Hay, rất gọn gàng. À Cường, cậu làm tốt lắm. Triệu Quang Thạch vỗ tay tán thưởng cách làm việc nhanh gọn của Cường, sau đó lạnh lùng quay sang quản lý. À Kiệt, Phùng Thiệu Phong bỏ cuộc chơi rồi, chúng ta bàn giao chuyện làm ăn luôn chứ hả? Kiệt Francis như bị cắt mất lưỡi không thốt ra lời nào. The Heaven là chỗ của ông, vậy mà người của Triệu Quang Thạch ngang nhiên giết người trước mặt của ông. Cách thương lượng làm ăn của ông Thạch còn mạnh bạo hơn cả Phùng Thiệu Phong. Ông không tin được một tay chia bài nhỏ nhoi vừa vào làm được tháng trước, lại là một tên sát thủ dùng bài tây để giết người. Quả thật Kiệt Francis đã bị vẻ ngoài bình dị của Tân đánh lừa. Ông cũng không biết rằng Tân mới biết mình bị lợi dụng vào hồi chiều nay, chỉ là gã không có cách nào khác. Không giết người thì gã và vợ con ở quê sẽ không yên với ông chủ Thạch. Kiệt Francis dùng khăn lau mồ hôi trên trán run rẩy nói, ông Phùng, chỗ này không được sạch sẽ lắm, chúng ta sang phòng bên để nói chuyện. Triệu Quang Thạch nở một nụ cười gian xảo. Được, ta sẽ bảo nhân viên dọn dẹp chỗ lộn xộn này đi. Tôi muốn nó thật sạch sẽ khi mà chuyển qua tên của mình. Hai người vừa rời khỏi, Cao Cường lạnh nhạt xoay gót theo phía sau. Trong phòng chỉ còn lại Tân cùng với nhân viên casino. Gã bước lại gần cái xác của Phùng Thiệu Phong không khỏi cảm thấy dây dứt. Mà ông trùm sòng bạc lại chết một cách tức tỉ. mặt mũi bị đánh bầm dập, không nhận ra hình dạng con người, miệng thì bị một thanh gỗ xuyên thủng qua phía sau. Không biết ông ta còn sống là người thế nào, nhưng bị chết như thế thật khiến cho người ta thương tâm. Người ác đến đầu lúc chết cũng trông rất hiền lành, sống hệt như lúc họ mới chào đời. Tân thở dài một hơi, đột nhiên lá bài một lần nữa xuất hiện trước mặt của gã. Dòng chữ ghi địa chỉ đã biến mất. Ngọc thản nhiên nhất nó trở lại tay của Tân. Anh làm tốt lắm, chút nữa ông chủ sẽ cho gọi anh. Ngọc chẳng buồn nhìn Tân thêm một lần nữa, cứ như vậy ông Dung đi ra bên ngoài. Nhân viên tạp vụ bắt đầu đi vào xử lý dấu vết của vụ ẩu đả. Tân lững thững bước ra ngoài hành lang. Lúc này gã mới biết, mấy tay vệ sĩ của Phùng Thiệu Phong, người bị chết cả bị thương, nằm la liệt ở bên ngoài. Điều này cho thấy ông Thạch không chỉ dẫn theo hai người Ngọc và Cường mà còn rất nhiều người nữa. Kế hoạch giết chết Phùng Thiệu Phong đã được chuẩn bị từ trước. Còn gã chỉ là một con tốt thí được ông ta nhặt ở ngoài đường phục vụ cho kế hoạch lần này. Cuộc thảm sát diễn ra vào ban đêm, đến sáng mai chẳng còn một dấu vết. Tần đi xuống dưới ngồi trên ghế đá giữa bầu trời sương lạnh. Gã lật lá bài quan lại, ngẫm lại chuyện vừa xảy ra. Một con át bích mà có thể liên đứt ngón tay của Phùng Thiệu Phong, vết cắt sắc bén như là dao cạo. Tân bắt đầu tin rằng lá bài này thật sự là hiện thân của ma quỷ. Từ lúc gã cầm lá bài này, đã có ba người phải chết, một người bị hôn mê chẳng sống được bao lâu, tất cả đều ít nhiều liên quan đến gã. Hy vọng đây là lần cuối cùng, hại nhiều người chết như vậy mà thấy lòng mình nhẹ như không, chẳng có chút cảm xúc tội lỗi. Tân ngồi thẫn thờ cho đến tận sáng. Sau đêm ngày hôm qua sòng bạc đã đổi chủ, gã cũng kiếm được cái cớ để xin nghỉ việc. Cuộc sống trốn tránh pháp luật trên đất khách đối với Tân đã quá đủ. Gã phải về quê đối diện với những hậu quả mà mình đã gây ra. À, cậu Tân đây rồi. Nghe tiếng người nọ gọi tên, Tân giật mình quay lại thì nhận ra ông Thạch đang từ trong casino bước ra. Theo sau có Cường và Ngọc, cùng một số tay chân của Phúc, người quản lý vũ trường ở chợ cá. Ông Thành bước đến gần niềm nở trò chuyện với Tân. Tối hôm qua cậu có biểu hiện rất tốt, vốn dĩ tôi định cho cậu làm quản lý tạm thời ở đây, nhưng mà nghe cô Ngọc nói cậu muốn xin nghỉ, tôi tiếc thay cái tài năng của cậu. Triệu Quang Thạch làm ra vẻ tiếc nuối, nhưng Tân cũng hiểu đó chỉ là cách ứng xử của ông ta. Khả năng diễn xuất này tuy giả nhưng mà lại khiến cho nhiều người phải diễn theo. Nhưng mà Tân thì không muốn văn vẻ với người như ông ta. Gã nói thẳng: vậy ý của ông Thạch là thế nào? Có thể cho tôi về rồi chứ? Ông Thạch thở dài tặc lưỡi một cái. Cậu đã có ý về đương nhiên tôi không có cản, nhưng mà cậu phải trả cho tôi cái món đồ kia đã. Tân cau mày suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, làm gì có chuyện Tân mượn đồ của ông Thạch. Anh Tân, lá bài. Ngọc đứng ở phía sau đánh tiếng làm cho Tân ngỡ ngỡ. Gã đút lá bài đưa cho Cường. Được rồi chứ? Ông chủ Thạch cười khẩy. Còn một thứ nữa, tôi muốn lấy con mắt của cậu. Mặt của Tân bỗng trở nên cứng đờ. Mắt của tôi? Ông lấy làm gì? Không, tôi không đồng ý. Cậu Tân, đây là chỗ của tôi, cậu không có sự lựa chọn. Ông Thạch thản nhiên đẩy Tân sang một bên, bước tới phía cổng ra vào. Cường, đưa nó lên xe, gọi cho ông Simon, nói với ông ấy rằng tôi muốn làm phẫu thuật ngay chiều này. Mệnh lệnh vừa được phát ra, ngay lập tức Cường bẻ ngược hai cánh tay của Tân ra đằng sau. Sức mạnh ghê gớm của gã khiến cho xương của Tân phát ra những tiếng lạo xạo. Một tay đàn em đang gặm dở bữa sáng liền nhét ổ bánh mì pate vào mồm của Tân. Sau đó nhóm người lôi gã ra ngoài cổng rồi nhốt vào trong cốp xe. Nằm trong cốp xe chật chội lại bị tiếng động cơ tra tấn đến ù cả hai tai. Gã càng cố gắng giãy giụa càng bị sự ngột ngạt ở bên trong làm cho đuối sức. Cộng với một đêm không ngủ, Tân đã lạ đi mấy giờ đồng hồ. Lúc gã nhìn thấy ánh sáng thì chẳng còn biết được bản thân đang ở chỗ nào nữa. Trước mặt của gã là một căn biệt thự trên ngọn đồi vắng, xung quanh là rừng rậm bao phủ. Chân tay của Tân đã tê dại sau một quãng đường dài, khác để mặc bản thân bị mấy tay đàn em của Cường lôi xuống tầng hầm. Căn hầm rất là rộng rãi, được trang bị nhiều thiết bị dụng cụ y tế. Ngay ở giữa tầng hầm có hai người, một nam một nữ. Cả hai đều mặc áo blue, đeo khẩu trang, găng tay đầy đủ. Bọn họ giao tiếp bằng tiếng nước ngoài cho nên Tân nghe không hiểu. Chỉ biết rằng khi họ nói xong, tên bác sĩ trích lấy trong lọ thuốc một dung dịch màu xanh, tiêm vào người của Tân. Chỉ một phút sau, cơ thể của Tân vô lực nằm bệt xuống sàn. Gã vẫn thức nhưng chẳng thể điều khiển được cơ thể nữa. Sau khi chắc chắn thuốc đã ngấm, Tân bị đưa lên một trong hai chiếc giường ở trong một căn phòng riêng biệt. Chiếc giường còn lại dành cho ông Thạch. Ông trao đổi với hai vị bác sĩ vài câu, rồi cũng tiêm vào cơ thể dung dịch màu xanh. Ông ta bỏ chiếc kính gian để lộ ra con mắt bị chột ở bên trái, rồi thản nhiên nằm xuống giường để chờ đợi. Sau những lùm xùm gần đây, mục đích cuối cùng của ông Thạch là bắt Tân đến đây, cướp đi đôi mắt nhìn xuyên thấu của gã. Ông ta tin rằng con mắt là món quà của quỷ dữ. Chỉ cần có được con mắt thì ông ta có thể dùng năng lực của lã át bích. Quá trình thay bắt được thực hiện khi mà cả hai vẫn còn đang trong trạng thái nhận thức được mọi vật xung quanh, nhưng không kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Chỉ khi cả hai còn thức, con mắt kia mới giữ nguyên được khả năng đặc biệt của nó. Sau khi kết nối các dây cảm ứng với bảng điện tử, quá trình trao đổi mắt được bắt đầu. Ánh sáng chói mắt rọi vào mặt của Tân, nhưng gã không thể nhắm lại. Cứ như vậy diễn biến toàn bộ quá trình gã nhìn thấy, hai ngón tay của bác sĩ đang rất gần hốc mắt của mình. Ông kéo hai mí mắt của Tân ra, từ từ đẩy cầu mắt lồi ra ngoài. Những hình ảnh lộn xộn chồng chóc lên nhau. Cuối cùng mắt trái của Tân nhìn thấy được chính là chiếc cằm của mình trước khi chìm vào bóng tối. Con dao chậm rãi cắt đứt liên kết cuối cùng giữa con mắt và chủ thể. Tân hoàn toàn bất lực trong việc phản kháng, cứ như vậy nhìn người ta mang con mắt của mình đi. Bên mắt trái của Tân được băng bó một cách sơ sài, hai bác sĩ kia đang dồn hết sự tập trung để cấy ghép thị giác cho ông chủ Thạch. 2 giờ đồng hồ sau, cuộc phẫu thuật diễn ra khá là suôn sẻ. Ông chủ Thạch yên vị trên chiếc giường bệnh với một nụ cười thỏa mãn. Còn Tân chỉ vừa mới lấy được cảm giác đã bị người của Cường lôi ra ngoài. Gã Thiên Ngọc và Cường đang tranh cãi về một điều gì đó, nhưng chắc chắn không có ai trong người ở đây muốn cứu gã cả. Treo hắn lên đi. Cường ra lệnh cho hai tên đàn em dùng dây trói hai tay của Tân, treo gã lên xà ngang trước cửa gara ô tô. Gã cởi chiếc áo khoác ngoài làm lộ ra thân hình rắn chắc, gân guốc đầy mình. Mỗi một cái nhích vai ngoái cổ đều phát ra âm thanh răng rắc. Gã bước tới chỗ của người bị treo lên là một nụ cười khinh bỉ. Mày là Tân đúng không? Mày đừng sợ, ta không có giết mày đâu. Vì mày đã giúp bọn tao mà. Ông Thạch rất hài lòng khi mày giúp được tao giết được Phùng Triệu Phong. Ông lại còn có con mắt của mày nữa chứ. Tân nghiến răng kèn két. Mấy người sao lại nhằm vào tôi? Tôi đâu có thù với mấy người chứ. Cường nhún vai nói. Tại mày đen thôi, trách ai? Mày ngoan ngoãn làm việc cho bọn tao, giờ thì bị ông chủ đối xử thậm tệ như vậy. Mày nghĩ tao có nên thương hại mày không? Mà thôi, mày đã ngủ với con Ngọc 2 lần. Tao sẽ đấm mày 2 phát. Mày sống được thì tao tha. Cú đấm của Cường làm nát cả mặt của Phùng Thiệu Phong, đủ để hiểu sức mạnh của hắn ghê gớm đến mức độ nào. Đấm lên người của Tân còn nhẹ hơn bao cát trong phòng tập của gã. Phát đầu tiên thân thể của Tân đung đưa kịch liệt. Phát thứ hai đấm vào bụng của gã thì khiến mật xanh mật vàng phun hết ra ngoài. Mặt mũi nổi đầy gân xanh. Tân hò sặc sụa thều thào. Cô Ngọc, cô đã nói khi tôi làm xong việc sẽ cho tôi về nhà cơ mà. Ngọc lầm bầm không phát ra tiếng. Cường đứng ở bên lườm cô bằng cặp mắt hung ác. Thế độ này của Cường có nghĩa gã muốn cô không được phép can dự vào. Ngọc đương nhiên không muốn hại Tân ra nông nỗi này, nhưng mà mọi chuyện đã nằm ngoài khả năng của cô. Anh Tân, anh ngây thơ quá rồi đó. Ngay từ lúc đầu tôi đã nói lời hứa vốn không có ý nghĩa rồi. Anh tin người quá, mà cờ bạc thì không nên tin bất cứ ai. Cường cười nhạt thành tiếng, gã lại giãn cơ chuẩn bị làm thêm phát nữa. Tao nghĩ lại rồi, tao sẽ đấm thêm phát nữa làm quà thay lời từ biệt vậy. Vì mặt của mày làm tao thấy ghét lắm. Dứt lời, Cường lấy đà nhảy lên, rồi dùng hết sức đấm một cú vào mặt của Tân. Lần này mạnh đến nỗi sợi dây treo trên người của Tân đứt hẳn. Thân hình của gã lăn tăn vài vòng trên nền gạch. Gã đã thở không ra hơi sau vài chấn động vừa rồi. Nhìn thấy Tân vẫn còn chưa chết hẳn, Cường hăng máu muốn xử luôn gã. Nhưng mà Ngọc chạy tới ngăn cản. Anh Cường, đủ rồi đó, anh định giết người luôn đấy à? Nể em, tha cho anh ta đi. Cường gắt phát cánh tay của Ngọc rồi nói. Nể em thấy tình nhân bị đánh ra nông nỗi này em sốt à? Mỗi lần em nằm dưới thằng đàn ông khác, con nghĩ anh cảm thấy thế nào không? May cho nó là anh không đấm nát chỗ đấy đấy. Làm người thì phải biết mình là ai. Đừng có mấy cái trò bịp trong ổ bạc nát là cái ông Thạch coi trọng mày. Ở đó mà mơ mộng đi. Cường nghiến răng quay phát sang quát hai tên đàn em gần đó. Hai tụi bay còn đứng đó để làm gì? Lôi nó vào trong rừng xử lý gọn lẹ đi. Sống chết kệ cha nó. Thái độ hạ sách của Cường làm cho hai tên đàn em nín mặt. Hai gã luống cuống, mỗi người một bên kéo Tân ra khỏi biệt thự. Cường vẫn chưa nguôi giận, mặt của gã căng phồng lên, cứ đi đi lại lại trước mặt của Ngọc. Anh Cường, hôm nay anh làm sao thế hả? Thường ngày anh trầm tính lắm mà. Cường trợn mắt nắm lấy tay của Ngọc khiến cho cô kêu ré lên vì đau. Anh định làm gì á? Ngọc, nhìn một người đẹp như em có tay bao nhiêu thằng, anh rất là đau lòng đấy. Từ giờ anh không nhẫn nhịn thêm một ai nữa đâu. Hôm nay anh nhất định phải có được em. Cường vòng cánh tay ghì chặt lấy thân thể của Ngọc vào người, áp môi lên miệng của cô hồn ngấu nghiến. Gã nóng vội và cuồng loạn như muốn nuốt trọn đôi môi của người đẹp. Sao vậy? Chẳng phải thường ngày em rất thích nằm dưới chân của người khác lắm sao? Phải mà hôm nay còn giả bộ vùng vẫy. Em càng chống cự anh lại càng thích đó. Ngọc cố gắng đẩy Cường ra, cô trợn mắt nhìn gã và cảnh cáo. Anh điên rồi, anh đừng quên ông Thạch đang ở đây đó. Sao vậy? Em ngủ với thằng đó ở The Heaven trước mũi của anh và ông Thạch. Đừng tưởng là anh không biết. Nếu không phải nó còn giá trị lợi dụng thì anh đã cho nó ra bã rồi. Cường hậm hực sấn tới nâng cầm của Ngọc lên. Đừng nói em phải lòng thằng nhà quê đó nha. Anh có gì thua nó hay sao? Đúng, tôi thích anh ta đấy. Anh ta còn là con người, còn anh chẳng khác gì một con thú vật cả. Người và vật anh nghĩ tôi chọn ai? Cường hung hăng tắt một cái đầu điếng. Gã ôm lấy đùi của Ngọc phắc lên vai cõng vào trong biệt thự. Cô sẽ phải hối hận vì dám xúc phạm tôi đó. Ngọc dãy giụa cắn vào da thịt của Cường, nhưng không làm cho gã nọc núng. Trái lại chúng chỉ làm cho thú tính của gã bốc lên dữ dội. Cường, thả tôi xuống, nếu không tôi sẽ nói chuyện này với ông Thạch. Cường đạp tung cánh cửa phòng ngủ, vật Ngọc xuống giường cười lên lớn. Ông già đó cần 7 ngày để bình phục thị giác. Thời gian đó không giúp cho em thoát khỏi anh đâu. Tiện đây cũng báo cho em một tin buồn. Anh không cho lão ta cơ hội bình phục đâu. Chuỗi ngày làm con chó trung thành của anh kết thúc rồi. Cường xé nát bộ quần áo trên người của Ngọc, dùng chiếc thắt lưng của mình quất lên thân hình nuột nà của cô một cách thích thú. Ngọc càng van xin la hét, gã lại càng say máu. Thôi đi, bỏ cái bản mặt thương cảm đó đi. Anh biết em rất giỏi đóng kịch. Ngoài mặt chống cự nhưng mà bên trong lòng của em thích chuyện này lắm có phải không? Nói đi. Cho anh xem bộ mặt thật của em đi nào. Cuối buổi chiều mây giông bắt đầu kéo đến che kín cả bầu trời. Màn rừng rậm phía sau căn biệt thự bỗng trở nên u ám lạ thường. Lấp ló sau những bụi cây, hai người đàn ông kéo thân thể của Tân đến giữa khu rừng vắng. Chỗ này cách biệt thự đã mấy trăm mét. Một trong hai đàn em của Cường mỏi như hai tay. Gã thả Tân xuống than thở với tên đàn anh. Anh Châu, vứt nó ở đây được rồi đó. Chỗ này cây cối rậm rạp, nó lại bị thương nặng như vậy không có sống nổi đâu. Người đàn ông tên Châu cũng đã thấm mệt. Trời sắp đổ cơn mưa cho nên cổ họng cũng khô khan từ lâu. Gã móc ra một điếu thuốc làm một hơi cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Bị anh Cường tẩn cho bà phát sống thế nào được. Nhưng mà anh bảo bọn mình phải đem xử lý gọn gàng cứ y như vậy mà làm. Đã đi được nửa đường thì dáng lô cái thằng này tới vách núi. Mây đen dày đặc thế này thể nào cũng có mưa lớn. Vứt nó xuống suối để cho lũ nó cuốn đi là xong. Anh cẩn thận quá đó. Đâm nó vài phát nữa là xong chuyện. Chỗ này có ma mới vào tìm. Anh Cường bảo sạch sẽ gọn gàng thì không thể để ở đây. Mày không làm cho tốt thì lần sau người bị kéo đi chính là mày đấy. Nghỉ được vài phút ngắn ngủi, hai gã lại hò nhau kéo cái xác tới mép đá gần đó. Phía dưới có một con suối chảy qua. Từng cơn gió lạnh thổi qua khu rừng làm lá khô rơi lả tả. Mái tóc của hai người thậm chí còn thổi ngược ra sau. Chỉ có thể nhắm mắt lê từng bước đi. Gió to quá, anh Châu, ném nó ở đây thôi. Tên Châu gật gù móc từ bên hông ra một con dao găm. Tuy Tân đã bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, nhưng mà gã vẫn bồi thêm một nhát nữa vào lưng của Tân cho chắc ăn. Một tia chớp rạch ngang bầu trời đen cũng là lúc dòng máu tươi phụt bắn ra. Tân khẽ nhăn mặt cựa mình một cách yếu ớt. Ngay sau đó hai tên kia người nắm chân người kéo tay hò nhau từ một đến ba ném Tân xuống con suối ở phía dưới. từng giọt mưa bắt đầu như chút xuống. Về thôi. Hai tay đàn em của Cường gật đầu nhìn nhau rồi rảo bước về căn biệt thự. Thân đập đầu vào một tảng đá ven bờ suối, đất đá cuốn theo dòng nước chảy xiết, làm cho thân thể của gã như bị ngàn con dao cứa qua, quần áo đã bị rách thành từng mảng. Tần nghiến răng quờ quạng trong cơn lũ, cố đưa tay bám vào một bãi cỏ ven bờ rồi từ từ trườn lên. Cậu vật lộn với dòng nước cùng với vết thương do dao đâm đã vắt kiệt sức của Tân. Gã buông mình nằm gục trên bờ đá, mặc cho những cơn mưa vẫn ào ào chút xuống. Mấy ngày sau cơn giông mới chấm dứt, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cả cánh rừng đã trút bỏ được những bụi bẩn, khoác lên mình một bộ áo mới. Thấp thoáng sau những lùm cây, một làn khói trắng chậm rãi xuyên qua tán lá. Ngay phía bên dưới là một căn nhà cũ, loại nhà tranh vách đất, mái lợp tử rơm. Bên trong căn nhà, Tân vừa mới tỉnh lại trên một tấm phản gỗ, toàn thân ê ẩm khiến cho da mặt của gã nhăn lại hết sức có thể. Tân sờ soạng khắp thân người và nhận ra vết thương sâu nhất đã được băng bó bởi một miếng vải bạc màu. Gã đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng đầy giấy mấy đồ nông cụ cùng với hai bao ngô. Phía bên trên còn treo mấy chùm ớt khô với vài nhánh tỏi. Điều đáng chú ý nhất là tầm nhìn của gã chỉ còn lại một nửa. Gã vô thức đưa tay lên mắt trái và nhận ra đây không phải là ác mộng. Sự thật là gã đã bị người ta cướp đi một con mắt kèm theo một trận đòn như tử. Sau bao nhiêu biến cố, gã vẫn chưa chết. Người nào đó đã cứu lấy hắn và mang về đây. Trong lúc mà Tân đang chìm đắm trong dòng suy tưởng từ những câu chuyện cũ, từ gian bếp có một người đàn ông ngoài 50 tuổi bước đến chỗ của Tân. Ông ta ngoài 50, người gầy gò và có một làn da ngăm đen. Ông đi chân đất mặc một chiếc áo cũ, dài cho đến tận đầu gối. Đặc biệt hai chiếc răng cửa đã đi du lịch, làm cho nụ cười của ông ta trông thật khả ố. Ông ta nói chuyện bằng tiếng Khmer, Tân nghe câu được câu mất. Chỉ đoán chừng ông hỏi mình thế nào, sao lại ra nông nỗi này. Ở vào hoàn cảnh đó, dù không biết tiếng thì Tân vẫn đoán được ý của người chủ nhà. Tân lắc đầu chỉ tay vào người của mình, ngụ ý bảo từ chỗ khác đến chứ không phải người dân bản địa. Người đàn ông gật gật cười hớn hở rồi nói: "Người Việt Nam, tao Khmer." Tân nở một nụ cười buồn: "Ông biết tiếng Việt sao?" "Mộc một hai câu thôi." Người đàn ông cười móm mém: "Thấy nằm ngoài bờ đá, tao mang về đây, sao mày nằm ngoài đó?" Có thể ông không nói tiếng Việt lưu loát, nhưng mà chí ít ông nghe và hiểu được tiếng Việt. Tân dùng cả lời nói lẫn hành động để mô tả hoàn cảnh của mình. Mất cả một ngày chỉ ăn cháo ngô, cá nướng và nói chuyện. Người đàn ông cũng biết được hoàn cảnh và lý do gã bị trôi giạt đến đây. "Đất chỗ này xấu lắm, người Khmer không dám ở, bỏ đi nơi khác hết rồi. Người Việt tụi mày tới đây, vào casino chơi bài lấy tiền, không lấy được tiền chết nhiều người lắm. Tại đất xấu, tháng trước tao cứu một đứa, nhưng nó bị mù hai mắt, tự đập đầu chết rồi." "Nhiều người Việt đến đây chơi bài rồi chết lắm hả ông?" Ông chủ nhà húp giục bát cháo ở một hơi rồi nói tiếp: "Ừ, nhiều đứa chết lắm. Người Việt Nam tụi bay đánh bài không thắng được cái thằng Sa Mát đâu. Bài của thằng Sa Mát là bài ma. Ma chơi bài người không thắng được." "Bài Sa Mát là bài gì ạ? Sao con ma nó lại chơi bài chứ?" Ông chủ nhà ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu rồi kể lại câu chuyện. "Thằng Sa Mát nó giết người, giết vợ, giết con. Bài của Sa Mát bị con ma nó ám. Nó cho thằng Sa Mát nhiều tiền, cho vợ bé Sa Mát xinh đẹp, rồi giết cả nhà thằng Sa Mát. Người Khmer bọn tao sợ, không dám chơi bài như người Việt đâu." Người đàn ông tên Sa Mát này rất có thể là ông thầy mê cờ bạc trong câu chuyện của Ngọc. Lá bài của Sa Mát chính là lá bài ma quỷ. Chúng đem lại cho con người nhiều quyền năng, rồi lòng tham sẽ giết chính họ. Giống như Tân vì muốn kiếm một món tiền lớn mà bị cuốn vào một vòng tròn tội lỗi. Tân lồng ghép hai câu chuyện lại với nhau, cảm nhận được nhiều điểm tương đồng, gã liền hỏi chủ nhà: "Ông ơi, thưa ông, con nhặt được lá bài của Sa Mát bị người ta lừa đi giết người. Đã thế khi con làm xong việc cho họ thì còn bị cướp mất một con mắt. Có phải con ma trong lá bài của Sa Mát đang trừng phạt con? Nó sẽ hại con như thế nào nữa?" Ông chủ nhà cười móm mém vỗ vai trấn an: Người ta bảo rằng giữ được một bên con mắt có nghĩa là con ma trong lá bài không nỡ giết người. Chắc mày không tham lam cho nên nó tha cho đấy. Còn cái bọn cướp con mắt của mày, nó sẽ tự chịu lấy hậu quả vì lòng tham của mình. Ma quỷ bên trong lá bài sẽ nuốt chửng linh hồn của bọn nó. Tần mất đi khả năng đặc biệt nhìn xuyên thấu. Nhưng mà theo lời của người đàn ông Khmer thì gã đã trả lại con mắt cho con ma trong lá bài. Từ giờ sẽ không gặp nhiều rắc rối như trước. Còn bọn người của ông chủ thành coi như Tân là đồ bỏ đi, chẳng còn giá trị để lợi dụng nữa. Kết quả này với Tân chưa chắc đã xấu. Giờ đây gã có thể chờ lạnh lặn rồi tìm đường trở về Việt Nam để đoàn tụ với gia đình. Hai người nói chuyện với nhau cả ngày mà không biết chán. Người đàn ông Khmer tên là Keo Sốc Penh. Ông sống một mình ở trong rừng. Ông kể rằng mảnh đất này là đất xấu, người Khmer không dám ở, cho nên nhà nước mới cấp phép kinh doanh mở casino để hút khách du lịch, để tạo công ăn việc làm cho người dân, nhằm níu kéo họ đến mảnh đất này. Vợ con của Sốc Bình đã mất trên mảnh đất này, cho nên ông ta không muốn rời đi. Bởi vì ông cũng có tuổi rồi, lăn lộn nơi đất khách không bằng sống ở quê cũ, lấy săn bắt trồng rau sống qua ngày. Trong thời gian dưỡng bệnh tại nhà của Sốc Bình, Tân được ông dạy cho mấy kỹ thuật săn bắn hay ho. Đòi lại gã lại dạy cho ông biết tiếng Việt, kể chuyện ở thế giới bên ngoài cho ông nghe. Đồng thời ông phụ trẻ củi, cuốc đất trồng rau. Việc tuy nhỏ nhưng khiến cho Tân không cảm thấy mình vô dụng. Mắt có thể bị chột, ngón tay có thể không còn khéo léo như trước, nhưng mà gã vẫn còn có sức khỏe, vẫn có thể lao động. Thấm thoát một tháng đã trôi qua, những vết thương trên người của Tân đã lành lặn. Những tháng ngày yên ả với người rừng Sốc Bình cũng dần đi tới những ngày cuối cùng. Và một buổi trưa oi ả, Sốc Bình lôi bộ ấm chén ra ngồi trên chiếc chõng, miệng nhâm nhi chén nước, tay cầm quạt mo phe phẩy nhìn Tân đang hăng say học ném đá săn mồi. Sốc Bình thấy Tân ném hoài không trúng gốc cây, bèn ra chỉ điểm cho gã. Đừng ném bậy bạ như thế, vừa tốn sức lại vừa phí thời gian. Tân liền cười gượng, còn cũng chẳng biết nữa, dù có cố gắng ném mạnh đến đâu thì cũng không xuyên thủng cả thân cây như là Sốc Bình được đâu. Người đàn ông nhặt lên một viên đá, nhau mắt về phía gốc cây. Ông cứ tung hứng hòn đá nhưng chưa vội ném đi. Biết vì sao mày không ném được như tao không? Tân lắc đầu, gã không biết được kỹ thuật của ông ấy, cũng chẳng hiểu vì sao ông có thể dùng đá để ném xuyên mạnh gỗ. Sốc Bình chậm rãi giải thích. Mày không ném chúng bởi vì mày không biết mình đang làm gì. Cầm hòn đá ném đi nhưng trong đầu chẳng biết đích ngắm ở chỗ nào. Thì con nhắm vào gốc cây mà, sao lại nói là con ném không có đích? Gốc cây lớn như vậy, mày nhắm tới chỗ nào trên gốc cây? Con... Tần ấp úng. Mày thấy chưa, ngay cả đích ở đâu cũng không biết thì ném trượt là phải. Cái trò ném đá săn mồi tuy đơn giản nhưng mà làm được không dễ. Mày phải biết trên tay hòn đá của mình nặng hay nhẹ, đích đến xa hay gần. Hiểu được hai điều này sẽ bách phát bách trúng. Dứt lời, hòn đá rời tay của Sốc Bình lao thẳng vào gốc cây và ghim chặt tại chỗ. Không chỉ là trò ném đá mà bất cứ làm việc gì cũng vậy. Mày phải biết trong tay của mình có thứ gì, và mày muốn làm gì thì chắc chắn mày sẽ làm được. Còn nếu mày muốn ném xuyên miếng gỗ như tao thì về luyện 10 năm, 20 năm là được. Sau một tháng chuyện trò, tiếng Việt của Sốc Bình cũng đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng hàm ý bên trong lời dạy của ông, Tân đều hiểu cả. Gã nhặt lên một viên đá rồi làm theo lời của ông. Tung hứng một vài nhịp để cảm nhận viên đá, rồi tập trung sự chú ý lên một điểm trên gốc cây trước khi ném nó đi. Viên đá lao vụt đi, mặc dù không trúng vị trí mà hắn nhắm tới, nhưng mà chí ít nó đã trúng vào gốc cây rồi văng xuống đất. Sốc Bình làm miếng nước, cười nhạt một tiếng rồi nói: Tân, mày khỏe rồi, cũng nên về Việt Nam với vợ con đi. Tân mỉm cười đáp lại: Vì ông Sốc Bình có muốn đi cùng con không? Tao ở đây quen rồi, mấy chục năm chứ ít gì, nghĩ mà sắp xuống lỗ mất thôi. Mày thì khác, mày còn trẻ, ở lại đây có được gì đâu. Những gì tao muốn dạy cũng đã dạy cả. Tân bước tới ngồi xuống bên chiếc chõng chậm rãi nói: Con thực sự rất biết ơn Sốc Bình. Ông không những cứu mạng con mà còn dạy cho con nhiều thứ. Sau những tội lỗi của mình gây ra, con không nghĩ mình xứng đáng với những điều ấy. Sốc Bình thở dài. Bậy mày, mày chưa chết là do số chưa có tận, có lẽ vẫn còn việc mày phải làm. Sóc Bình đi vào trong nhà lấy ra một miếng thịt gỗ đen to bằng hai ngón tay để cho Tân và dặn. Mày từng dùng lá bài của Sa Mát giết người, có thể sau này nó sẽ đến tìm cả nhà mày. Miếng gỗ đen này cùng loại với chiếc hộp gỗ mà thằng Sa Mát đựng lá bài của ma quỷ. Nó có thể giúp mày chống lại năng lượng của lá bài ma. Tân cầm lấy mảnh gỗ mà nước mắt rưng rưng, gã cúi đầu nói: Cảm ơn ông Sóc Bình. Điên à, sao mày khóc? Nghe tao dặn này, nếu mày có gặp lá bài ma hãy kiếm mấy giọt giấm tẩy nó đi, đừng để nó hại thêm nhiều người nữa. Tao già rồi, chẳng may lại có người nằm ở bờ suối, tao cũng không có cứu được đâu. Vâng ạ, con sẽ ghi nhớ lời của ông. Sau khi nói lời từ biệt với ông Sóc Bình, Tân đi men theo bờ suối. Suối sẽ chảy ra sông, nơi nào có sông ở gần đó sẽ có người sinh sống. Chỉ cần gặp được người, gã sẽ hỏi được đường trở về Việt Nam. Cuộc hành trình của gã kéo dài hơn nửa ngày, khi đến nơi cũng là lúc ánh hoàng hôn buông xuống. Tân dừng bước tại một thị trấn nhỏ xa lạ, không có người thân thích. Gã mang theo vài miếng thịt khô, cho nên chuyện ăn uống không cần phải bận tâm. Chỉ là gã không tìm thấy nơi nào có thể ngủ qua đêm. Nếu như trước đây gã có thể xin người ta cho ngủ ở ngoài hiên hoặc là trong nhà kho, nhưng mà bộ dạng hiện tại của gã không khác gì một người rừng vừa xuống núi. Đã thế lại còn chột thêm một mắt, người dân thấy gã còn vội vàng tránh mặt, nói chi đến chuyện cho ngủ nhờ. Bất đắc dĩ gã đành đi lang thang dọc đường tìm chỗ kín đáo để nghỉ ngơi. Nhìn nhà nhà quây quần bên nhau dùng bữa tối, lòng của gã lại thấy trống trải. Gã thèm một không khí ấm áp như những người bình thường kia. Gã muốn trở về nhà thật sớm. Khi phố đã lên đèn, gã cũng bắt gặp được một người dân bản địa để hỏi đường trở về Việt Nam. Nói đúng hơn là một sự cố hy hữu. Trong lúc mà Tân đang gặm miếng thịt khô mang theo, thì bỗng nhiên có tiếng xe gắn máy rồ ga, kéo theo sau là tiếng hô hoán của mấy người dân bản địa. Bằng vào vốn từ Khmer ít ỏi học được của Sóc Bình, Tân biết rằng đó là một vụ cướp xe máy. Tên cướp đội mũ lưỡi chai đang rồ ga về phía của mình. Sẵn có một thùng rác ở gần đó, Tân vội chạy tới đập đổ thùng rác ra đường chắn ngang lối của tên cướp. Tên cướp đổi hướng phi xe lên vỉa hè, nhưng Tân đã nhanh chóng đuổi theo giữ chặt lấy đuôi xe mà nhấc lên không cho gã tháo chạy. Từng ấy thời gian cũng đủ cho cố chủ của chiếc xe đuổi kịp và tần cho tên cướp một trận như đòn. Nghe tên cướp kêu là oải oái, mở miệng chửi thề, Tân mới nhận ra đó là một người Việt Nam. Gã vội dùng mấy câu Khmer lắp bắp khuyên can. Chủ xe và mấy người đuổi theo mới nguôi dần sự bực tức. Dẫu gì Tân cũng là người giúp lấy lại chiếc xe máy, lời nói của gã vẫn có chút giá trị. Có vài câu nói chuyện bằng tiếng địa phương, chủ xe đi cho gã chút tiền lẻ uống nước và chỉ đường cho gã tới cửa khẩu Sa Mát. Cống trên tuyến đường đi xuyên qua thị trấn, gã phải đi ngược gần 200 cây số mới tới được cửa khẩu. Nhóm người Khmer rời đi, tên cướp mới quay sang chửi Tân: Ma mày, người Việt Nam sao mày lại hại tao? Thì mày cướp xe của người ta là mày sai rồi, bị đánh như vậy còn oan ức gì nữa? Nhưng nếu mày không phá, tao đã thoát từ lâu. Lúc ấy tao đâu biết mày là người Việt Nam, mà dù tao biết tao vẫn chặn như thường. Mà mày có cái chuyện gì mà sang tận bên này giật xe của người ta? Tên cướp xoa xoa mấy chỗ bị đánh gắt gỏng: Bộ mày tưởng tao thích ăn cướp của người ta lắm hả? Tao thiếu tiền bọn chủ số, bất đắc dĩ mới phải đi ăn cướp. Tao không có tiền trả, cuối năm bọn nó dọa sẽ chặt tay của tao. Chủ số? Tân là một nụ cười chán nản. Mày đi chơi casino à? Ờ, thua mấy ngàn đô, 3 tháng rồi còn chưa có trả được một xu. Thằng em của tao đang bị nó giam, không thì tao bỏ trốn lâu rồi. Giờ bị mày phá như thế này, tao cóc biết nói gì luôn. Tên cướp bực dọc, thở hắt ra mấy hơi nghe rõ một một. Thôi, gặp nhau nơi đất khách coi như là có duyên. Ta sẽ giúp mày chuộc thằng em ra, nhưng mày phải chỉ đường cho tao về Việt Nam. Tên cướp ngờ vực hỏi lại: Nhưng mày lấy gì cứu em tao đây? Nhìn mày có khi không có một đồng ở trong người đó. Tân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Mất ở đâu thì lấy lại ở đó. Mày chỉ đường đến casino gần nhất đi, mai tao lấy lại tiền cho. Tên cướp ngờ vực chậm rãi đứng lên, đi một vòng dò xét Tân từ trên xuống dưới. Ta là Khiêm, người Tân Biên, tao sẽ tin mày một lần. Trùng hợp quê ta cũng ở Tân Biên, còn tao là người Châu Thành. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tuổi tác cũng gần nhau cho nên có suy nghĩ nhiều điểm tương đồng, mới gặp mà đã như quen từ lâu. Nhờ cuộc gặp gỡ này, Tân không phải ngủ ở ngoài trời. Gã đi theo Khiêm lùi tới phòng nghỉ tồi tàn của các cái bang gần sòng bạc Thiên Vương. Phòng nghỉ có hai loại, phòng VIP có giá 50.000 một đêm, một mình một phòng. Phòng thường thì 20.000 một đêm, nam nữ ngủ tập thể. Cả gian phòng chỉ có một chiếc quạt nhỏ chạy rù rù cho có lệ mà thôi. Rồi sao, hai cậu ngủ phòng nào? Chỉ cho tụi tôi ngủ tập thể. Khiêm móc trong người lấy mấy đồng lẻ giao cho bà chủ, sau đó mang theo ổ bánh mì với chai nước, chui vào bên trong phòng. Không gian bên trong chật hẹp, có chỗ trống là ngủ. Người nào vào đây thì chẳng có đồ gì quý giá phải giấu giếm. Đêm mở toang cửa mà trộm cũng chẳng thèm mò vào. Tân tìm đến một chỗ trống ở trong góc, vừa lôi bánh mì ra gặm được một miếng thì nghe tiếng khóc sụt sịt. Tiếng nhai tóp tép của gã khiến cho nhiều người trở mình nhìn sang. Bị người khác nhìn chằm chằm khi đang ăn, Tân đem túi bánh mì chia hết cho mấy người ở trong phòng. Mọi người chia nửa đi, mỗi người một miếng. Bốn người trong phòng nhoài dậy cảm ơn díu dít, nhưng nét mặt ai nấy đều bơ phờ thiếu sức sống. Có bà cô còn vắt tay lên trán ngập bánh mì mà quên cả nhai. Ủa thế mày còn nhiều tiền lắm hay sao mà còn mua được bánh mì đãi bọn người này? Mày quên là chủ xe bị mày cướp đã đưa cho tao một ít tiền sao? Gặm ít khô mãi thì cũng mỏi cả hàm rồi, đói quá đành phải mua thứ gì đó ăn tạm. Mày đúng là lạc quan tếu. Khi nào mà tao phát tài á, tao sẽ mời mày ăn một bữa xà láng. Giọng cười của Khiêm thật khiến cho người ta rơi nước mắt. Mẹ nó, tao ở đây nửa năm rồi, nhớ nhưng mà không có về được. Cũng mày ở đây vào ăn trực trong casino qua ngày, cầm vé may mắn chờ thời cơ cầm cự được. Chưa hết lâu lâu ăn nằm với mấy em gái cùng cảnh ngộ thích phết đấy. Tân phì cười, tay Khiêm liền nói thêm. Thật không có đùa đâu, có em từng là nữ đại gia tiểu thư nhà giàu. Cái hàng đấy ở quê mình sao mà mơ tới. Ấy vậy mà sang bên này đó, giờ mông giờ ngực mấy đứa rồi nghe. Nói đâu xa, hôm kia mấy thằng vừa rủ nhau hãm một em non tơ khoái phết. Mày có thích bữa nào có gà mới tụi mình nhậu chung? Tân liền gượng cười. Mày cứ để đó mà ăn dần đi, tao ở đây ít hôm thôi, không thích ở lâu. Mày chuộc được em rồi cũng về đi thôi. Ờ, để xem ngày mai mày kiếm được xu nào không đã. Thôi nghỉ sớm đi, thức lâu để đói bụng không có gì để ăn đâu. Nói xong Khiêm trườn qua chỗ khác nằm rúc vào một người phụ nữ trung niên đang thiêu thiêu ngủ. Ở chỗ này nhân cách con người rất dễ bị tha hóa. Tân vào đây chủ yếu trà trộn vào đám người cái bang, mày đi theo nhóm người này vào trong casino kiếm một chút tiền lộ phí, chứ đi bộ hơn 100 cây số khi nào mới về đến nhà. Đúng lúc mà Tân ngả người dựa vào góc tường, ngay trước mắt của gã có một cô gái đầu tóc rũ rượi. Từ lúc gã đi vào, cô gái này cứ co ro ở góc phòng khóc nấc lên từng tiếng. Ngoái nhìn chiếc bánh mì của mình vẫn còn, gã bẻ cho cô phân nửa kèm chai nước đẩy tới trước mặt của cô. Cô có đói không? Tôi còn nửa khúc bánh mì với ít thịt khô, cô ăn chút gì đi. Thấy bóng đàn ông tiến lại gần, cô gái lập tức co rúm lại lắc đầu lia lịa. Tân để lại đồ ăn rồi lùi xa cô gái. Nhìn vết bầm ở trên tay và cổ, gã biết cô gái đã gặp phải chuyện gì. Tân cũng chẳng rảnh rỗi lo chuyện của người ngoài. Gã về vị trí của mình dựa vào tường chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Được nửa giờ đồng hồ, Tân bỗng thấy ai đó chạm vào người của mình làm hỏng giấc ngủ của gã. Mà mắt ra thấy mấy người đàn ông, áo vắt trên vai, đầu tóc rối như tổ quạ bước vào phòng. Ai nấy đều nhìn gã bằng vẻ mặt không mấy thiện cảm. Chính xác hơn thì bọn chúng đang nhìn cô gái nấp sau người của Tân. Cơ thể run rẩy của cô truyền đến người của Tân, khiến cho hắn phải cựa mình nhích sang để cho cô đi vào góc phòng. Tân vỗ lên tay của cô trấn an. Không sao đâu, cô cứ ngủ đi, tôi canh cho. Cô gái sụt sùi, nước mắt nước mũi chảy ướt áo của Tân. Tôi muốn về nhà, anh giúp tôi với. Tân vỗ về an ủi. Cứ ngủ đi, mai cô sẽ được về. Tôi thua bạc hết tiền rồi, anh kiếm giúp tôi vài trăm, tôi đội ơn anh suốt đời. Tân phải vỗ vai an ủi một hồi lâu, cô gái mới chịu ngủ tiếp đi. Tân phải thừa nhận một điều, nước mắt của phụ nữ luôn là con dao sắc bén nhất, dễ làm cho gã mềm lòng. Khi nhìn thấy người này, gã lại nhớ đến hồi gặp Phương ngoài bến xe, lúc cô bị mấy thằng cha phụ xe quát nạt, cũng đang co rúm như vậy. Nhưng mà sau đó đã gan dạ lên rất nhiều. Sáng hôm sau, cô gái tỉnh dậy và bám giết lấy Tân. Lúc cô buộc tóc gọn gàng thay lại bộ quần áo mới, gã mới nhận ra đây là con gái nhà có tiền. Cô gái tên là Vân. Có lẽ vì ham vui cho nên mới dấn thân sang bên này. Hôm qua anh nói là giúp em kiếm tiền. Anh nói thật chứ ạ? À? Tần ngó nghiêng tìm kiếm tay Khiêm. Nhưng mà người ta bảo gã đi ra ngoài từ sớm. Bất đắc dĩ gã phải đi theo Vân tới casino. Tất nhiên tôi sẽ giúp cô kiếm tiền về nhà. Nhưng mà sao cô lại sang bên đây một mình? Bộ không biết sợ sao? Vân ấp úng nói. Em sang đây cùng người yêu. Hai đứa chơi được hai ngày thì thua sạch. Anh mới bảo em đi vay của mấy người chủ sổ để gỡ nợ. Nhưng mà không được. Anh ta được người nhà chuộc về rồi. Còn mỗi em vì không trả được nợ cho nên phải ở đây. Em sợ ba má la lắm. Không biết làm thế nào nữa cả. Tân tặc lưỡi thở dài. Hoàn cảnh của Vân làm cho gã nhớ tới thời còn trẻ. Nghe người ta suy đánh bài dễ lấy tiền, cho nên cũng học đòi đi làm vài ván. Ai dè bị mấy tên khác chấn sạch hết lần này cho đến lần khác. Nếu như không có bác Hưng Hổ ra mặt thì Tân đã không còn lành lặn tứ chi. Tân nhẹ giọng khuyên bảo. Dại vậy, giống hệt từ lúc trước. Một ông bác của tôi bảo rằng đã không biết thì đừng có đâm đầu hùa theo người ta. Hai ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Tôi chỉ giúp được có một lần. Sau này đừng có liều như vậy nhé. Cô gái líu díu đáp. Vâng ạ, em không dám nữa đâu. Nhưng mà anh cũng là cái bang phải không? Anh kiếm đâu ra tiền? Chỗ nào có tiền thì xin một ít. Tân thong dong bước nhanh theo đám đông. Đến giờ casino mở cửa, mấy con bạc rục rịch vào trong để tìm kiếm vận may. Tại cửa ra vào có một bàn để phát phiếu may mắn. Mỗi người đi vào đều có một cơ hội trúng thưởng. Tân đội chiếc mũ lưỡi chai che quá nửa khuôn mặt. Sau đó được đội bảo vệ khám xét qua người. Gã và cô gái tên Vân thuận lợi đi vào trong hòa vào đám đông. Để chơi bạc thì phải có tiền mặt. Đem tiền ra đổi ra phỉnh. Khi nào muốn nghỉ thì lấy phỉnh đổi lấy tiền. Mệnh giá và ký hiệu của phỉnh tại mỗi sòng bạc đều khác nhau. Tại loại thấp nhất là 5 đô. Hiện tại số tiền trên người của Tân không đủ để đổi lấy phỉnh. Gã và Vân phải chia nhau đi làm việc của một cái bang. Tức là đi xin của mấy con bạc có tiền. Muốn kiếm tiền nhanh thì sang mấy bàn đổ xí ngầu chơi tài xỉu. Có nhiều cửa đặt, tỷ lệ cá cược khá lớn. Chỉ cần đoán chúng là có tiền, đoán chính xác mặt xí ngầu lại ăn được nhiều hơn. Vừa hay gặp đúng tay Khiêm vừa xin được 10 đô, các đang chuẩn bị đặt cược thì Tân xuất hiện và ngăn lại. Ơ, mày đến rồi à? Ờ, sao mày đi mà mày không có rủ tao? Giờ đẹp thì đi thôi, mấy con bạc trong xóm không có ra đây thì còn đi đâu nữa. Tao cũng chẳng lo mày không biết đường. Mày thấy chưa, tao đến sớm xin được 10 đô phỉnh rồi này. Khiêm, để tao đặt cho. Khiêm lưỡng lự. Thôi, tao xin mãi người ta mới cho tao 10 đồng thôi. Mày muốn chơi thì tự đi xin người khác mà chơi. Khiêm lờ đi sự có mặt của Tân quay lại bàn tài xỉu. Không lâu sau, Vân hớt hải chạy tới chỗ của hai người. Anh Tân, em xin được 5 đô này, anh xin được bao nhiêu? Tân tặc lưỡi. Chắc tại anh xấu quá xin mãi người ta không có cho. Thế cho anh mượn 5 đô của em được không? Anh sẽ biến nó thành 5.000 đô. Ờ, cũng được à? Vân không tin vào lời nói của Tân, nhưng mà vẫn miễn cưỡng rúi vào tay của gá phỉnh 5 đô. Tân mỉm cười cảm ơn cô rồi dán mặt vào động tác đổ xí ngầu của điên lơ. Gá quan sát mấy lượt nhưng không vội đặt cược vào ổ nào. Tiền đã ít cho nên gá rất cẩn thận, phải kiểm tra sự tập trung của mình đến khi đoán chắc được kết quả mới dám đặt cược. Một ván ăn luôn. Thế Tân còn đang chần chừ không đặt, Vân bèn giục. Anh Tân, anh có ổn không đấy? Cứ đặt đi, thua thì mình đi kiếm lại cũng được mà. Không sao đâu em, cứ từ từ, 5 đô là đủ rồi. Sau khi đã tin tưởng vào khả năng tập trung lắng nghe của mình, Tân bắt đầu chơi thực sự. Những ngày sống trong rừng cùng với sốc bênh đã giúp cho Tân tự tin hơn khi không có sự can thiệp của con mắt trái. Ván đầu gã thắng tỷ lệ 1-1. Gã thu về 10 đô và dùng nó đặt hết vào ván thứ hai. Ván thứ hai gấp đôi, ván thứ ba gấp 4. Cứ như vậy số tiền mà gã thu về tăng theo cấp số nhân trước sự kinh ngạc của Khiêm, Vân và những con bạc có mặt trong bàn chơi. Khiêm không tin khả năng của Tân cho nên tự mình đặt cược. Vừa thắng được một ván lại thua một ván, 10 đô vẫn hoàn 10 đô. Giờ thích Tân số đỏ một cách quá đáng, gã liền quay sang nhờ vả. Tân Tân, mày đặt cho tao với. Cậu đặt cho tôi nữa. Cậu đặt cho tôi với nữa. Tài hay xỉu đây, lần này mấy nút? Mấy con bạc xung quanh nhận ra sự lợi hại của Tân, muốn dựa vào gã để được chút lộc lá nhưng đã trễ mất rồi. Tân từng làm điên lơ trong The Heaven. Gã biết rằng mình thắng nhiều thì sẽ bị săn sóc viên để mắt tới. vậy nên gã sẽ không chơi quá đà. Khi đã có trên tay hơn 5.000 đô, gã xin giữ lại 2.000 đô, số tiền còn lại cho Khiêm cầm hết. Không ngờ ông có cái tài này nha, đánh dùm tôi vài ván nữa đi, tôi chia cho ông Vân nữa. Tân cầm lấy số lẻ giao cho Vân mà nói, chơi vậy đủ rồi, mày cũng kiếm khá khá, lo trả nợ đi rồi về. Ta chỉ giúp ông một lần này thôi đó. Còn Vân, em đem chút phỉnh này đi đổi tiền đi, mình xong việc ở đây rồi. Vân cầm lấy mấy đồng rưng rưng nước mắt. Cảm ơn anh rất nhiều à, ai anh về Việt Nam cùng em luôn chứ. Tân gật đầu thay cho câu trả lời. Vân đi đến chỗ khu đổi phỉnh, Khiêm có một chút không nỡ buông tha cho Tân. Tân, mày giúp tao hai ván nữa đi, tao chuộc thằng em trai tao rồi mày cùng về, năn nỉ đấy. Tân liếc nhìn gã đia lơ đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác run rẩy khi gặp người biết chơi. Gã có thể thông cảm được. Gã vỗ vai của Khiêm lôi hắn sang chỗ khác. Chờ ở đây đủ rồi, lấy nhiều quá bọn nó không có cho đi đâu. Giờ ra chỗ chơi bài đi, làm hai ván blackjack rồi nghỉ. Trò đấy mày có ăn chắc không? Đi rồi biết, nhưng mày đừng có tham quá đó, xong việc thì trả nợ đi. Khiêm cười xuề ôm mớ tiền mới thắng sang khu chơi bài. Lúc này chơi xí ngầu Tân đã thắng rất nhiều. Lần này chơi bài gã chỉ đứng sau cố vấn, còn người chơi chính là Khiêm. Dù có mắt trái hay không, chỉ cần sự tập trung và hiểu rõ luật, Tân vẫn dễ dàng giúp Khiêm kiếm lại số tiền gã nợ chủ sổ. Tân, mày giỏi như vậy làm thêm vài ván nữa đi, phát tài luôn chứ lại hả? Ta nói đủ là đủ rồi, mày có tiền rồi, trả nợ hay không là việc của mày, tao về đây. Tân nhìn chiếc ngó sau lặng lặng rút khỏi chỗ đông người. Mất đi người cố vấn Khiêm rối như gà móc tóc, cuối cùng đành phải ôm phỉnh đi đổi lít tiền trả nợ. Tân, đợi tao. Quyết định này của Khiêm làm cho Tân thêm mừng thầm. Gã và Vân đứng đợi ở ngoài casino. Ở Khiêm dắt em trai ra khỏi tay của chủ sổ. Số tiền dư giả đủ cho bốn người bắt xe taxi tới cửa khẩu Sa Mát. Dọc đường đi, hai anh em của Khiêm cảm ơn gã hết lần này cho đến lần khác. Anh Tân, anh giỏi vậy sao không kiếm nhiều tiền rồi về? Cứ như anh hết tiền xài lại ra casino dùng tạm, sướng thật đó. Phải đấy, ta cũng không dám tin có người đánh đâu thắng đó. Gặp được thằng Tân ta mới tin là có người như vậy tồn tại đó. Anh Tân, anh nhận em làm đệ tử đi, em sẽ nghe lời của anh. Hai anh em của Khiêm mới vài giờ trước còn lo bị cắt tay trừ nợ, giờ có tiền lại lạc quan, muốn quay lại con đường cũ, mà may mắn lắm hai người mới thoát ra được. Tân cười nhạt đưa tay vén mái tóc lên quá trán. Nhìn thấy chưa, đây là cái giá khi tao dính vào nghiệp đỏ đen đó. Thôi thật, mất một mắt mà giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Cả ba người và gã tài xế giật mình muốn đứng tim khi thấy hốc mắt trái của Tân trống trơn. Công mày gã để tóc dài lúc bình thường sẽ che khuất khuyết điểm dọa người ấy. Tân phì cười nói với hai anh em của Khiêm. Thắng 1-2 ngàn chỉ là chuyện nhỏ, thắng được bản thân mình mới là cái khó. Mấy người hiểu được chuyện này sẽ đánh đầu thắng đó. Vậy là đã hơn 2 tháng kể từ lúc Tân bỏ nhà sang biên giới. Cũng trên con đường này, gã đã dấn thân vào khoảng đen tối nhất cuộc đời của mình. Và ngày hôm nay vẫn còn sống trở về được, đã học được một bài học thấm thía. Qua con dốc này là chúng ta đi được nửa đường rồi. Mọi người xuống xe nghỉ ngơi, ăn uống một chút rồi chúng ta đi tiếp. Bác Tài, mua chút đồ ăn vặt rồi cho xe chạy luôn đi. Chúng tôi muốn qua được cửa khẩu trước khi trời tối. Tân rút trong sấp tiền đưa cho gã tài xế 100 đô. Nhận được tiền, ông ta lập tức thay đổi thái độ. À, được rồi, để tôi đi chạy đi mua đồ ăn. Mọi người thấy máy lạnh như vậy đã được chưa? Để tôi chỉnh lại. Không cần đâu, ông đi nhanh đi, về nhanh. Ông ta chủ động xuống xe mua đồ ăn nhanh, thức uống cho bốn người rồi tiếp tục chạy xe ra biên giới. Có chút đồ ăn ở trong bụng, ai nấy đều im lặng thả lỏng người ở trên ghế. Mấy người qua chơi bài thắng được nhiều không? Giữ được mạng đủ tiền đi taxi về là mừng rồi, nhiều hay không cũng chẳng quan trọng. Ông tài xế cười xòa tu cạn một lon nước giải khát. Cậu nói phải lắm, dạo gần đây mấy cái casino đang loạn lắm. Phùng Thiệu Phong chết rồi, mấy đại gia thi nhau nhảy vào thế chỗ, nổ súng tranh chấp ghê lắm, không phải chơi lúc này là phải. Tôi tưởng ông Thạch gì đó, lẽ ra sẽ chiếm luôn mấy cái casino của ông Phùng Thiệu Phong chứ hả? Sao lại có người ngoài nhảy vào? Ý cậu là ông Triệu Quang Thạch đó hả? Ông ta bị chết rồi, chết thảm lắm, bị người ta giết, còn bị móc hai con mắt nữa kìa. Cái hôm mà người ta phát hiện đó, ông ta còn không có quần áo để mặc nữa. Hai trợ lý của ông ta đem mấy cái casino cho người khác rồi, ôm tiền chạy về Việt Nam lâu rồi. Ồ, có chuyện đó nữa hả? Chứ sao, cái vụ này mới trên mấy tờ báo đó, ngày nào cũng đưa tin. Gã tài xế liên thuyên một hồi dài, bốn người khách đã lim dim nằm thả lỏng trên ghế. Khi mà đi qua con đèo vắng, đột nhiên chiếc xe dừng lại khiến cho bốn người bừng tỉnh. Có chuyện gì sao vậy? Sao xe lại dừng? Phía trước có tai nạn, họ đang vẫy tay cầu cứu. Nhưng mà xe mình chật rồi, sao mà giúp được đây? Mọi người ngồi yên để tôi xuống xe xem thế nào. Bác tài xế tháo dây an toàn, mở cửa xe, bước nhanh tới chỗ xảy ra tai nạn. Chiếc xe kia đâm đầu vào gốc cây ven đường. Người ngồi trên xe may mắn thoát ra, nhưng trên người vẫn đầy dây thương tích. Công mày chỉ bị thương ngoài da, cho nên hai người một nam một nữ vẫn đứng được và còn đủ tỉnh táo ra hiệu cầu cứu. Hai người vẫn ổn chứ hả? Có chuyện gì xảy ra vậy? Người phụ nữ thều thào: anh ta bị mất tay lái, đâm xe vào gốc cây. Anh cho bọn tôi đi nhờ một quãng, chỗ này vắng quá không có xe chạy qua. Ây da, khó quá nhỉ. Xe của tôi lại kín chỗ mất rồi. Để tôi hỏi ý kiến của họ xem. Anh này bị thương như vậy chắc họ sẽ thông cảm. Người thanh niên mặt đầy vết thương, đôi mắt đỏ ngầu đang trợn lên nhìn người lái xe. Gã rên lên hừ hừ làm cho ông có vẻ hơi lo lắng. Này, cậu không sao chứ hả? Tôi thấy cậu bị thương nặng lắm đó. Qua xe tôi chờ đi một đoạn. Cuộc đối thoại giữa bác tài xế và hai người bị nạn đang yên đang lành. Bỗng nhiên người thanh niên chụp lấy cổ của bác tài xế, nhấc bổng ông lên cao, mặc cho ông có dãy giụa kịch liệt. Gã vẫn không có ý buông thả. Vân ngồi gần tay lái nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng bèn thét lên một tiếng, làm cho ba người phía sau vừa giật mình. Ha, giết người kìa. Giết người, ai giết ai? Khiêm và em trai thò ra phía trước. Vân mếu máo chỉ tay ra bên ngoài giọng run rẩy: bác tài bị người ta giết rồi. Ngay lập tức Khiêm và Tân đồng loạt mở cửa xe phía sau chui ra ngoài. Cách đó gần 100 mét dưới gốc cây đã xảy ra tai nạn. Người thanh niên nở một nụ cười điên loạn. Gã dùng bốn hòn đá ven đường liên tục đập vào đầu của ông tài xế taxi, dù ông ta đã tắt thở từ lâu. Máu tươi bắn phỏ lên mặt của người thanh niên, làm cho gã giống hệt một con quỷ. Một con quỷ Tân không bao giờ quên. Khiêm, vào trong xe đi. Khiêm nuốt xuống một ngụm, mặt cắt không còn một giọt máu. Tên giết người vừa ngẩng đầu về phía chiếc xe taxi. Mày nói gì vậy Tân? Tao nói mày vào trong xe. Khiêm còn chưa đi vào thì em trai của Khiêm và Vân lần lượt đi ra khỏi xe. Họ không thể ngồi yên khi mà tên giết người đang tiến về phía của mình. Anh Khiêm, anh Tân, chạy thôi. Thằng đó nó bị điên rồi, nó vừa giết người đó. Bốn người thì ba người đã dục dịch lùi lại phía sau, chuẩn bị quay người bỏ chạy. Riêng Tân vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt nhìn trừng trừng vào hai người nam nữ đang gặp nạn. Anh Tân, anh còn đứng đó làm gì? Vân chạy lại kéo lấy tà áo của Tân dục dã bỏ chạy. Mọi người lùi lại đi, tôi có chuyện cần phải giải quyết với họ. Tân không lùi lại mà tiến lên phía trước. Sự xuất hiện của gã khiến cho đôi nam nữ khựng lại trong giây lát. Họ nhìn Tân đứng lù lù ở trước mặt, trong lòng chợt dấy lên một sự khó hiểu. Khóe mắt của người thanh niên co giật dữ dội. Mày vẫn chưa chết sao? Anh Tân! Người phụ nữ phía sau thốt lên một tiếng, rồi tự che lấy miệng không nói thêm lời nào nữa. Trong ánh mắt chứa đựng vui buồn đan xen. Anh Cường, cô Ngọc, chúng ta lại gặp nhau. Trong hai người không được khỏe lắm thì phải, có cần tôi giúp đỡ gì không? Cường trợn mắt, toàn thân run rẩy như trúng gió, hai hàm răng nghiến vào nhau. Vậy thì qua đây để ta đấm cho mày thêm một phát nữa, tao sẽ thấy thoải mái hơn đó. Những khớp cổ tay cổ chân phát ra âm thanh răng rắc, gợi lại những ký ức kinh hoàng. Những cú đấm của Cường thực sự làm cho Tân bị ám ảnh. Chỉ có ba cú mà gã đã suýt chết. Giờ đây hắn ta đang điên loạn, chắc sẽ đập Tân đến chết mít thôi. Anh điên rồi sao? Cao Cường chạy vụt tới, hung hăng dùng chân đạp Tân một cú vào giữa đầu. Một cú đá của Cường từng đá vung thân hình gần hai tạ của Phùng Thiệu Phong. Một người 70 mấy cân như Tân bị đá trúng chắc phải vọt đi mấy chục mét chết luôn tại chỗ. Song gã lại né được. Những ngày sống trong rừng với ông Sốc Pênh làm cho phản xạ của gã nhạy hơn. Hết lần này cho đến lần khác tránh được mấy đòn của Cường. Thế một kẻ từng bị mình đánh cho suýt chết, bây giờ lại hiên ngang thoát khỏi đòn tấn công của mình. Cường tức lắm. Sự giận dữ khiến cho hắn ra đòn nhanh và mạnh bạo hơn. Tần không phải người học võ, sao tránh mãi được. Bị dính đòn cũng là chuyện sớm muộn. Tần bị đánh trúng ăn hai quả đấm vào mặt. Gã chợt nhận ra một điều. Dù Cường có sức lực nghiền nát hòn đá hay là đạp gãy thân cây đi chăng nữa, thì chúng lại không đánh gục được Tân ngay tức thì. Chuyện này phải cảm ơn mảnh gỗ đen mà ông Sốc Pênh đã đưa cho Tân. Từ khi mang nó ở bên mình, Tân không cảm thấy đau mỗi khi dính đòn của Cường. Hay nói một cách dễ hiểu, sức mạnh của Cường phần lớn đều dựa vào lá bài ma quỷ, còn thể lực của gã lại chỉ ở mức bình thường. Nếu như mảnh gỗ đen khắc chế được sức mạnh của lá bài ma quỷ, vậy thì Tân chẳng có gì phải e ngại Cường nữa. Khi đã hiểu ra được vấn đề, Tân bắt đầu trả đòn, ăn miếng trả miếng với Cường. Những cú đấm mạnh nhất của Cường một tháng trước Tân đã được nếm trải, còn hiện tại cú đấm của Cường chẳng còn đáng sợ như vậy. Còn về phía của Cường, đây là lần đầu tiên gã bị đối phương trả đòn. Khuôn mặt của gã bắt đầu nhức và sưng lên thấy rõ. Hai bên quần nhau hơn nửa tiếng đồng hồ không ai chịu ai. Nhưng mà tâm lý của Cường đã thiếu đi sự tự tin vốn có. Lần đầu tiên gã phải lùi bước khi đối mặt với người khác, lại là kẻ từng yếu thế hơn mình. Mày cũng có lá bài ma quỷ, sao mày không hề hấn gì là thế nào? Tần đưa tay lên lau vết máu mũi do trận ẩu đã gây ra. Ông Dung bước tới phía của Cường, liên tục ép gã phải lùi lại. Mày nghĩ ai cũng phụ thuộc vào lá bài như mày sao? Vốn dĩ ta còn tưởng mày có sức mạnh phi thường, nhưng mà hóa ra mày cũng chẳng có cái gì đáng sợ nếu không có lá bài cả. Mày nói láo, ta không tin. Ta có đến tận 3 lá bài mà không làm gì được mày sao? Cường liền gào lên, rút từ trong người ra 3 lá bài, con át bích, con giả bích và con bồi bích. Khi gã rút ra lá bài, Tân còn nhìn thấy hai bên hông của Cường có đeo 2 lọ thủy tinh. Mỗi bên trong lọ có chứa một con mắt đỏ ngầu. Không nghi ngờ gì nữa, Cường đã phản bội lại ông Thạch, cướp lấy 2 con mắt cùng với lá bài ma quỷ. Cường ném liền 3 lá bài về phía của Tân, nhưng tưởng chúng sẽ cắt ngang thân thể của gã. Nhưng không, lá bài chúng vào người của Tân liền rơi lả tả xuống lòng đường. Trước sự kinh ngạc của Cường và Ngọc, Tân lạnh lùng nói: cho dù mày có cả bộ bài ma của ma sát, kết quả cũng không thay đổi được gì đâu. Tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá. Cường đã mất hết lòng tin chiến đấu. Trong mắt của gã, Tân giống như một ngọn núi không thể lay chuyển, và ngọn núi đó đang đè nặng lên người của gã. Cường buồn rùn chân tay khuỵu xuống chịu 3 cú đấm của Tân. Tao không tin, mày đã chết rồi, nhất định mày hiện về dọa tao. Cút đi, tránh xa tao ra. Cường run rẩy nhìn Tân như một quái vật đến đòi mạng của mình. Gã hốt hoảng chạy nhanh qua đèo phi lao thẳng xuống vách núi. Tiếng la hét của gã nhỏ dần rồi biến mất trong khu rừng rậm. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Ngọc như một người mất hồn, toàn thân không chút sức lực quỳ xuống bên vệ đường. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Tân, cũng chẳng tìm lý do để biện hộ cho mình. Tôi xin lỗi, linh hồn của tôi không bị con quỷ trong lá bài nuốt chửng. Chỉ cần cô giao lá bài còn lại ra, tôi sẽ thả cho cô đi. Anh không cần bao dung như vậy. Từ trước khi sang đây, anh đã chiến thắng con quỷ trong lá bài. Nó đã cho anh con mắt để có thể nhìn xuyên thấu mọi vật. Còn tôi, chính tôi đã dụ anh sang đây để cướp đoạt mất con mắt của anh. Sau những gì chúng tôi đã làm, tôi xứng đáng bị trừng phạt. Ngọc rút ra con đầm bích đưa cho Tân, cùng 3 lá bài mà Cường vừa ném lên người của Tân. Như vậy 4 lá bài ma quỷ còn sót lại đã rơi vào tay của Tân. Gã sẽ hủy chúng đi để câu chuyện về những lá bài ma quỷ vĩnh viễn chìm vào quên lãng. Chuyện của tôi với cô đã kết thúc từ hơn 1 tháng trước. Cô sẽ bị trừng phạt, nhưng người đó không phải là tôi. Giờ anh Cường đã lỡ tay giết ông tài xế. Cô Ngọc không phiền nếu mà lái xe để chúng tôi về Việt Nam chứ? Ngọc chậm rãi gật đầu. Chiếc xe taxi lại tiếp tục lăn bánh. Khi mà gần đến cửa khẩu, 5 người quyết định đi chui chứ không qua đường chính. Khiêm và em trai cũng đi đường chui, cho nên dẫn nhóm người đi ngược theo lối cũ thường dùng. Sang đường đất Việt Nam, mỗi người chia nhau số tiền thắng ở casino rồi chia tay nhau từ đó. Đó là một đêm hè oi ả. Lúc này tại một căn nhà nhỏ cuối ngõ, Phương đang thiêu thiêu ngủ, chợt nghe thấy tiếng người gõ cửa. Cô sững sờ trong giây lát, lúc này đang là nửa đêm, ai đi lang thang gõ cửa nhà cô vậy? Tiếng động vẫn tiếp tục vang lên, Phương rón rén lại gần cửa ra vào. Tiếng gõ cửa lần này làm cô nhớ đến một người. Phương ghé miệng nói vọng qua cửa: ai đây? Phương, là anh đây. Giọng nói của người đàn ông thì thào qua khe cửa. Giọng nói của người bên ngoài nghe quen tai lắm. Phương chậm rãi hé mở cánh cửa ra, rồi ngạc nhiên nhìn người đối diện: là anh đấy ư? Anh Tân. Phương mở toang cánh cửa rồi bật đèn lên, bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt. Gã không ai khác chính là Tân, chồng của cô. Cách ăn mặc và kiểu tóc có thay đổi ít nhiều, nhưng Phương vẫn nhận ra. Tân đút hai tay vào túi quần là một nụ cười gượng gạo. Anh lại thua bạc rồi, nhà còn gì ăn được không em? Đúng là cái giọng điệu quen thuộc ngày nào, Phương rưng rưng nước mắt, bỗng nở một nụ cười ướt át đáp lại. Còn ít cơm nguội, hết rau rồi. Vừa bước vào trong nhà, Tân đã ôm chặt lấy Phương. Hai tháng không ngắn cũng chẳng dài. Những giây phút này gã cứ ngỡ là mình đã chờ đợi cả thế kỷ. Tân ôm vợ thật lâu cho bỏ những ngày xa cách. Phương ghì chặt lên vai của chồng mà nước mắt cứ tuôn rơi. Anh sao giờ này mới về? Chuyện dài lắm, từ từ anh sẽ kể cho nghe. Em thế nào rồi, có khỏe không? Thằng cu của anh sao rồi? Phương buông chồng ra đưa tay về phía chiếc nôi. Em vẫn ổn, con thằng bé ngủ rồi. Tần vỗ lên vai của Phương, hí hửng bước tới đến chiếc nôi, nhìn đứa con trai nhỏ nhắn đang say giấc nồng. Gã nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó, chợt thấy sống mũi của mình cay cay. Lẽ ra gã đã không được nhìn thấy cảnh tượng này chỉ vì một quyết định sai lầm của mình. Gã quay sang cô vợ nghẹn ngào nói. Phương, anh cảm ơn em. Từ nay anh sẽ không đi sang hai mẹ con nữa đâu. Tần sẽ không ra đầu thú, giữ lại chút ích kỷ cho riêng mình. Gã sẽ bù đắp cho bà mẹ vợ. Gã sẽ bù đắp cho bà mẹ già của Hùng thay cho đứa con bất hiếu của bà. Dù không thể nào làm bà nguôi ngoai cái chết của đứa con, nhưng đó là những gì gã có thể làm. Vào một ngày đẹp trời, Tân định dùng giấm để tẩy đi bốn lá bài ma quỷ theo lời của Sóc Binh đã dặn. Nhưng khi gã lục lọi trong túi đồ thì những lá bài đã biến mất. Trong lúc chia tiền cùng hai anh em Khiêm và Vân, có một ai đó đã trộm đi bốn lá bài của gã. Thưa quý vị, bộ truyện Lá Bài Của Quỷ của tác giả Tăng Chuôn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.